Chương 8, chiến lợi phẩm. Ski dạ suy đoán. Ski dạ nhìn cái kia ba gã tinh anh trung nhẫn, đem cái kia thượng nhẫn nhẫn đao nhặt lên. Muốn cho các ngươi đội trưởng báo thù đúng vậy vậy thì tới đi. Ba gã tinh anh trung nhẫn liếc mắt nhìn nhau, lúc này bọn họ ngược lại không dám động thủ. Tuy là trước mắt chỉ là một tiểu quỷ, thế nhưng tên tiểu quỷ này cực kỳ quỷ dị. Phía trước một cái đồng bạn bị HNZ tờ chê tờ, ngay cả đội trưởng đều ngã xuống ở trong tay của hắn. Lúc này, bọn họ đương nhiên không dám đem Sĩ Dạ coi như thông thường tiểu quỷ, trong lòng đối với Sĩ Dạ có chút kiêng kỵ. Các ngươi đã không động thủ, vậy để cho ta đi. Sĩ Dạ thân ảnh biến mất ở trong đêm tối, ở đen nhánh cây trong rừng, cộng thêm Sĩ Dạ tốc độ, bọn họ căn bản là chóc nạ không đến Sĩ Dạ thân ảnh. Cẩn thận! Nhưng mà cái này Ní Dạ mới vừa nói xong, Sĩ Dạ trong tay nhẫn đao liền đâm mặc trái tim của hắn. Rút ra nhẫn đao, Sĩ Dạ chạy về phía bên cạnh cái kia tinh anh trung nhẫn. Thủy độn thủy lao chi thuật cái kia tinh anh trung nhẫn phảng phất là cảm nhận được nguy cơ, hai tay rất nhanh kết ấn, sử dụng thủy lao chi thuật đem mình cho bao vây lại, dùng để phòng ngự. Thủy lao chi thuật là một cấp nhẫn thuật, có thể dùng đến vây khốn địch nhân, cũng có thể đem mình bao vây lại dùng làm phòng ngự. Cho rằng như vậy thì có thể ngăn trở ta sao, quá ngây thơ. Sĩ Dạ phóng xuất trả cờ dạ tầm lượn quanh tại nhận trên đao, lực xuyên thấu tăng cường thật nhiều, cái kia tinh anh trung nhẫn dùng để phòng vệ thủy cầu, trực tiếp bị đâm xuyên. Cái này tinh anh trung nhẫn cũng đi vào phía trước cái kia nhị dạ dập khuôn theo, bị đâm xuyên trái tim mà chết. Chỉ còn lại cuối cùng một cái. Sĩ Dạ nhìn về phía cuối cùng một cái nhị dạ, cảm giác giết loại này tinh anh trung nhẫn. Liền như cùng giết gà một dạng đơn giản. A hạ tặc cả cả xì 5 tuổi tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn, liền được xưng là thiên tài. Ta 5 tuổi có thể khảm thái thiết qua giết tinh anh trung nhẫn. Ta đây là cái gì yêu nghiệt sao? Sĩ Dạ lầm bầm lầu bầu nói rằng. Quái vật, ngươi là quái vật. Cuối cùng một cái tinh anh trung nhẫn chỉ vào Sĩ Dạ, trong mắt lộ ra sợ hãi, chật quá thân tử liền bắt đầu chạy trốn. Ngươi mới là quái vật đâu, còn muốn chạy. Sĩ Dạ một cước đạp trên mặt đất. Mặt đất bị nặng nề bước ra một cái hố, sau đó cả người dường như rời dây cung cung tiễn một dạng, nhanh chóng hướng về cuối cùng một cái tinh anh trung nhẫn đuổi theo. Hắn có thể quan hệ đến Sĩ Dạ nhiệm vụ, Sĩ Dạ tuyệt đối không thể thả hắn đi. Hơn nữa cho dù vì mình cùng Cờ Tina an toàn, Sĩ Dạ cũng sẽ không thả hắn đi. Chết đi! Sĩ Dạ rất nhanh liền đuổi theo đối phương, sau đó dùng nhẫn đao hướng về hắn chém tới, tuy là nhẫn đao không thích hợp chém. Bất quá Sĩ Dạ sức mạnh lớn, chém chúng lời nói, đem đối phương chém chết tuyệt đối không thành vấn đề. Một đao chém chúng, Sĩ Dạ mới đã thả lỏng một chút, đột nhiên bị Sĩ Dạ chém chúng bóng người biến thành một đoạn gỗ, là thế thân mục. Thế thân thuật Sĩ Dạ không ngờ tới đối phương dĩ nhiên tại thời khắc mấu chốt, sử dụng thế thân thuật tránh thoát đao của hắn. Kim cương phong tỏa. Sĩ Dạ trên người thân. Ra trả cờ dạ xiềng xích. Trong chớp mắt liền đuổi theo cái kia chạy trốn tinh anh trung nhẫn, đem đối phương cho trói lại. Thắt cổ. Sĩ Dạ khẽ quát một tiếng, trói lại đối phương trả cờ dạ xiềng xích buộc chặt, trong nháy mắt liền đem đối phương vỡ ra. Sĩ Dạ nhìn đối phương tử trạng, sắc mặt có chút tái nhợt, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác. Bởi vì thường thường trong rừng rậm liệp sát dã thú, đã thấy rất nhiều huyết, cho nên đang giết chết người đầu tiên thời điểm, Sĩ Dạ cũng không có gì không khỏe. Sau đó giết chết mấy người kia, Sĩ Dạ trong lòng mặc dù có chút ba động, bất quá cũng không lớn, bất quá cuối cùng bị Sĩ Dạ thắt cổ cái này, để Sĩ Dạ có chút không chịu nổi. Trả cờ giả xiềng xích tiêu thất, Sĩ Dạ một tay đỡ bên cạnh cây, nhịn không được phát sinh nôn khan tiếng. Phát thệ về sau cũng không tiếp tục làm ra cảnh tượng này, Sĩ Dạ cũng là có chút chịu không nổi. Ai chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, thưởng cho chủ nhân một tấm cao cấp phục chế thẻ. Hô! Thưởng cho tới tay. Sĩ Dạ bình phục một cái tâm tình, sau đó hướng về Cờ Tì Nạ hô, ra đi Cờ Tì Nạ, đã giải quyết. Cờ Tì Nạ vẻ mặt tỉnh tỉnh, giải quyết rồi bởi vì chơi y tô y qua, Cờ Tì Nạ lại không có xạ gì gẳng, nàng cũng nhìn không thấy, không biết Sĩ Dạ đã giải quyết. Đi sau khi đi ra, chứng kiến cái kia thượng nhận thi thể sau đó, Cờ Tì Nạ nhịn không được hướng về Sĩ Dạ hỏi, Sĩ Dạ ngươi làm như thế nào, đừng động, làm sao làm. Nhìn có cái gì chiến lợi phẩm. Sĩ Dạ đi tới, lật xem cái kia thượng nhẫn nhẫn cụ bao, mà Cờ Tì Nạ thì là có chút sợ trốn ở một bên. Tuy là người đã chết, thế nhưng Cờ Tì Nạ vẫn như cũ sợ à, May mà Cờ Tì Nạ không nhìn thấy cái kia bị Sĩ Dạ sử dụng kim cương phong tỏa thắt cổ Lý Dạ, nếu không sợ rằng sẽ ngất đi. Lục soát một cái này thượng nhẫn nhẫn cụ bao, Sĩ Dạ tìm được mấy tờ nổ phù, phải biết rằng nổ phù nhưng là cực kỳ chân quý một loại nhẫn cụ. Sau đó chính là một ít phi tiêu, Sujiken các loại nhẫn cụ, cuối cùng Sĩ Dạ tìm được hai cái nhẫn thuật quyển trục, mặt trên ghi lại hai cái nhẫn thuật. B cấp nhẫn thuật thủy độn thủy long đạn chi thuật, còn có thủy độn vụ ẩn chi thuật. Ski giả mày nhăn lại tới, từ nơi này hai cái nhận thuật bên trên, Ski giả cũng đại khái suy đoán nói thân phận của đối phương, chắc là làng xương mù ní giả. Xem ra lần này đối với hỏa vợ tên quốc gia quốc củ dù mà kỳ thôn động thủ, chắc là thủy quốc làng xương mù. Có thể có thực lực đối với ủ dù mà kỳ nhất tộc xuất thủ, chỉ có 5 nước lớn, hỏa quốc cổ nổ hạ thôn cùng ủ dù mà kỳ nhất tộc là minh hiếu. Lần này phải cùng cổ nổ hạ thôn không quan hệ. Phong quốc làng cắt cùng thổ quốc nham ẩn thôn khoảng cách quá xa, đối với ủ rủ mạ kỳ nhất tộc xuất thủ có khả năng hầu như là số 0. Mà lôi chi quốc làng mây, còn có thủy quốc làng sương mù, cũng có thể từ trên biển công kích hỏa vở quốc cái này tiểu đảo quốc. Hiện tại Sĩ Dạ đã xác định, làng sương mù tham dự, cũng không biết làng mây có hay không tham dự. Nếu như nói dã tâm lớn nhất nhẫn thôn là người, tuyệt đối không phải làng mây không còn ai khác, cho nên làng mây tham dự có khả năng cũng rất lớn. Dù sao ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật, chắc là làng mây nhất muốn lấy được một số thứ, không đúng, không chỉ là làng mây, chắc là các đại nhận thôn đều muốn có được đồ đạc. Sở hữu khiến người kiêng kỵ cùng mơ ước phong ấn thuật, nhưng không có kinh sợ các quốc gia thực lực, đây cũng là hỏa vợ quốc ủ rủ mạ kỳ nhất tộc hủy diệt nguyên nhân. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Đạo lý này vô luận là thả ở thế giới nào đều áp dụng. U dù mạ kỳ nhất tộc hủy diệt, không biết cổ nổ hạ có hay không tham dự. Ski giả đối với cái này u dù mạ kỳ nhất tộc minh hiếu, cổ nổ hạ thôn cũng là có vài phần hoài nghi, dù sao cổ nổ hạ thôn nhưng là có một đàn rổ. Nếu như nói đàn rổ đối với u dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật không có nhìn trộm chi tâm, vậy đánh chết Ski giả cũng không tin tưởng. Cuối cùng Ski giả lắc đầu, vùng những suy đoán này. Sau đó đem mặt khác cái kia hai cái tinh anh trung nhẫn nhẫn cụ bao cầm lên, Sĩ Dạ mang theo Cờ Tỷ Nạ rời đi nơi này. Còn như còn có một cái tinh anh trung nhẫn, hắn nhẫn cụ bao Sĩ Dạ từ bỏ, quá máu tanh, liếc mắt nhìn phòng trừng muốn một ngày đều ăn không xuống cơm. Mang theo Cờ Tỷ Nạ, Sĩ Dạ đi tới trong rừng rậm một dòng suối nhỏ bên, cũng là Sĩ Dạ bọn họ phía trước luyện tập bơi đứng địa phương. Mấy không, khốn đi nằm ngủ vừa cảm giác ra, chúng ta bây giờ đã an toàn. Ski Dạ hướng về Cờ Tì Nạ nói rằng, Cờ Tì Nạ lắc đầu, xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng nơi nào còn có buồn ngủ.